Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chuẩn bị. Mấy ngày xuống tới, dù cho Bạch Tử Nhạc mỗi ngày đều là yên lặng tu luyện, cũng không cao điệu trương dương, nhưng bởi vì hắn từ tạp vụ học đồ trực tiếp tấn thăng làm nội môn học đồ kinh lịch. Còn có 40 ngày liền đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành kinh người thiên phú. Tự nhiên đưa tới tất cả học đồ chú mục. Cái này vài ngày cũng không thiếu khuyết một số người tận lực giao hảo. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, nhưng vẫn là không có một vị chủ quản tìm hắn thu đồ. Một chút không tốt ngôn luận liền dần dần lưu truyền ra. Bạch Tử Nhạc tay mắt thanh minh. Đối với mấy cái này nghe đồn tự nhiên có hiểu biết. Trong lòng cũng từng có nghi hoặc, suy đoán có phải là hay không hậu cần quản sự Trương Ba tại từ đó cản trở. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này ý nghĩ bài trừ. Hậu cần quản sự Trương Ba tại bọn hắn những học đồ này trong mắt, có lẽ coi là đại nhân vật, nhưng muốn nói có thể ảnh hưởng ngũ đại chủ quản loại kia nội luyện đỉnh phong cường giả, cũng không khả năng, mặc kệ ngoại giới như thế nào, ta chỉ cần theo lệ liền ban tu luyện chính là, ngoại giới hỗn loạn, căn bản không cần để ý tới, cho dù lại chênh lệch, còn có thể so trước đó tạp vụ học đồ sự tình còn kém. Bạch Tử Nhạc tâm tính trầm ổn, ban đầu có lẽ có chút bực bội, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Bây giờ hắn đã đem nhất tự quán thông quyền tu luyện tới đại thành, cũng coi là sơ bộ có được sức chiến đấu. Tiếp xuống tới, chỉ cần lại đem thập bát liên đao cũng tu luyện tới nhập môn, lực chiến đấu của hắn lập tức liền sẽ đạt được tiêu thăng. Đến lúc đó, đối với tiếp xuống tới hành động, hắn cũng không phải không có sức liều mạng. Không sai, trải qua mấy ngày suy nghĩ, hắn rốt cục vẫn là quyết định, liều một phen, muốn đi mưu đoạt kia ngoại rèn công pháp, ngũ đoạn kim thân, thời gian nửa năm, với hắn mà nói vẫn là quá lâu, tăng thêm bên ngoài còn có một vị nuôi quỷ tà tu nhìn chằm chằm. Hắn coi là thật không có quá lớn cảm giác an toàn. Chỉ có tận khả năng chính tăng cường thực lực, hắn mới có nắm chắc tại cái này nguy cơ trải rộng thế giới bên trong sinh tồn tiếp. Như thế, có chút cơ hội, hắn liền không khả năng bỏ lỡ. Dựa theo ta nghe được tin tức, sáng sớm ngày mai chính là võ uy tiêu cục xuất phát thời gian. Kia Lưu Lão Lục, hẳn là sẽ theo chuyến tiêu này cục cùng lúc xuất phát. Cho nên, ta cần tại tối nay trước đó, liền đem thập bát liên đao tu luyện tới nhập môn. Tăng thêm một chút thủ đoạn, trở lại trụ sở, Bạch Tử Nhạc dứt khoát cũng không có một lần nữa trở lại luyện võ tràng. Xuất ra chuôi này vết dỉ loang lổ đao mổ heo, trực tiếp đi đến cửa gian phòng, một cái nho nhỏ trong sân tu luyện, thập bát liên đao, một đao liên tiếp một đao, trong đó kình lực lưu chuyển, biến hóa phức tạp mà khó lường. Nhưng theo Bạch Tử Nhạc đem nhất tự quán thông quyền tu luyện tới đại thành, đối với kình lực chỉnh hợp biến hóa, có thể nói nhớ kỹ trong lòng, rõ như lòng bàn tay. Lúc này thi triển môn này đao pháp, rốt cục cảm giác đến một loại dễ dàng cùng hài lòng. Một lần, hai lần, ba lần, Bạch Tử Nhạc tựa như không biết mệt mỏi, một mực tu luyện. Một giờ, hai giờ, 3 giờ, sắc trời, thời gian dần qua trở nên mờ tối xuống tới. Đã có rất nhiều học đồ về đến riêng phần mình trụ sở. Khi nhìn đến hắn trong sân tu luyện võ kỹ, khâm phục sau khi, khó tránh khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Dù sao cũng là từ tạp vụ học đồ thăng lên tới, coi như lại cố gắng lại như thế nào, tại 5 năm học đồ kỳ đầy về sau, còn không phải sẽ cùng bọn hắn, chỉ có thể trở thành một vị phổ thông nội môn đệ tử. Cái thân phận này cũng là không thấp, bên ngoài tuyệt đối có thể để cho vô số người ghen tị. nhưng lấy hắn biểu hiện ra so Triệu Cương Nghị sư huynh còn muốn chắc tuyệt thiên phú. Đãi ngộ như vậy, tới chênh lệch coi như quá lớn. Đáng tiếc, nhưng không có một cái chủ quản nguyện ý thu hắn làm đồ. Hắn coi như lại cố gắng cũng vô ích. Có người dám hít một câu, lắc đầu, về chính đến trong phòng. Đối với cái này Bạch Tử Nhạc mắt điếc tai ngơ, đương nhiên coi như nghe đến, hắn cũng sẽ không để ý. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Bạch Tử Nhạc đao mổ heo vung vẩy, liên miên bất tuyệt đao quang, tựa như chạm phá không khí, truyền ra từng đạo tựa như không có đoạn tuyệt đao tiếng khóc. Khí lãng lăn lộn ở giữa, thậm chí thổi lất phất mặt đất lá rụng, đều từng mảnh nhỏ dơ lên, chém, đột nhiên, đao mổ heo vung lên, thập bát liên đao qua đi, cuối cùng một đao chém xuống, phốp, một khối lộ ra một nửa hòn đá, bị hắn một đao chém thành hai đoạn, gọt ra một cái bàn tay lớn nhỏ bóng loáng mặt cắt. Thập bát liên đao, nhập môn, Bạch Tử Nhạc trong lòng thoải mái không thôi. Vốn cần một hai cái tuần lễ mới có thể nhập môn thập bát liên đao. Bây giờ chỉ hao tốn thời gian mấy tiếng, liền bị hắn tu luyện tới nhập môn. Từ cái này đó có thể thấy được, nhất tự quán thông quyền chỉnh kình chi pháp chỗ tinh diệu. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 1.99, không thể tăng lên, tốc 1.85, không thể tăng lên. Thể chất 2.03, không thể tăng lên. Tinh thần 1.80, không thể tăng lên. Võ công thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Thập bát liên đao nhập môn, có thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồn năng 337. Thập bát liên đao quả nhiên nhập môn, có thể tăng lên, chỉ là ta hồn năng lại đã không đủ, nhiều lắm là chỉ có thể đem thập bát liên đao tăng lên tới tiểu thành trình độ. Mắt nhìn giao diện, thuộc tính, Bạch Tử Nhạc khe khẽ thở dài, từ khi trở thành nội môn học đồ, hắn vẫn là không có tìm được mới hồn năng thu hoạch phương pháp, là lấy hồn năng một mực không được đến gia tăng. Tốn hao 300 điểm hồn năng, có thể đem thập bát liên đao tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, đại lượng có quan hệ tu luyện thập bát liên đao ký ức ở trong đầu hắn hiển hiện. Cánh tay của hắn, thân thể, cơ bắp, tại thời khắc này đều giống như trở nên càng thêm khỏe mạnh một chút. Nhìn bộ dáng, giống như chính là bởi vì lâu dài tu luyện thập bát liên đao mà sinh ra hiệu quả. Thập bát liên đao tiểu thành, nhất tự quán thông quyền đại thành, hai môn võ kỹ mang theo, rốt cục để ta cũng có nhất định sức chiến đấu. Có lẽ so với Minh Thúc như vậy nội luyện cấp bậc cường giả, còn kém chi rất xa, nhưng hẳn là cũng có thể cùng ngoại rèn võ giả, chống lại một hai. Chỉ ít lúc trước cái kia quỷ đầu trại sơn phỉ, ta cũng có lòng tin thắng qua. Bạch Tử Nhạc tố chất thân thể kỳ thật không kém, thiền định cọc viên mãn đã đủ để đền bù hắn cùng kia quỷ đầu trại sơn phỉ tố chất thân thể chênh lệch. Lúc trước duy nhất chế ước hắn, nhưng thật ra là võ kỹ chờ đối địch thủ đoạn. Bây giờ có hai môn tu luyện tới trình độ nhất định võ kỹ bằng thân, hắn lực lượng tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều. Mắt nhìn sắc trời, cảm giác được trong bụng truyền đến kháng nghị thanh âm, Bạch Tử Nhạc vội vàng chạy đến nhà ăn. Trở lại trụ sở, Bạch Tử Nhạc ép buộc mình nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nghĩ đến ngày mai hành động, kích động khẩn trương hưng phấn, các loại cảm xúc không ngừng quấn lên đến. Hắn dùng xa so trước đó thời gian dài hơn mới đi ngủ, sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc liền tự động thanh tỉnh lại, đứng dậy, mặc quần áo, ra khỏi phòng rửa mặt, nhìn, giống như cùng bình thường không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bất quá, khi Bạch Tử Nhạc lại một lần từ trong phòng đi ra, hắn quần áo trên người liền đã thay đổi, không còn là Liệt Dương Bang nội môn học đồ đặc thù phục sức, mà là vải thô áo gai, thuộc về chính hắn quần áo. Có lẽ là dài cái nguyên nhân, quần áo còn lộ ra có chút ngắn nhỏ, một cây đao giết heo, bị hắn cắm vào bên hông, dùng miếng vải đen bao vây lấy, cũng không thu hút. Thản nhiên, Bạch Tử Nhạc từ Liệt Dương Bang phân bộ cửa sau, đi ra ngoài, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.